Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 483, C483, người này không thể động vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, toàn bộ khách khứa có mặt ở đây đều sợ ngây người. Viên Hạo, Hoa Thừa và mấy vị công tử khác cũng sửng sốt. Họ nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin. Người này, đầu tiên là đánh Vân Thiếu. Hiện giờ ngay cả con trai của Sở Phó Sở Hộ Long cũng dám đánh. Hắn điên rồi sao? Đánh Ngô Càn chắn chắn hắn sẽ trở thành kẻ địch với Sở Hộ Long. Ở đế đô này mà trở thành kẻ địch của Sở Hộ Long thì chỉ có một con đường chết. Không ai có thể cứu được. Với địa vị và quyền lực của Sở Hộ Long ở Long Quốc, nó vốn dĩ không để bất luận kẻ nào vào mắt, kể cả các trưởng lão nội các. Mọi người nhìn Diệp Phàm, trong lòng thầm nghĩ, nhãi danh này đang muốn chọc thủng trời mà. Mày dám đánh tao? Ngô Càn khó tin nhìn Diệp Phàm. Hắn ta sống hơn 20 năm, trước giờ chưa có ai dám đánh hắn ta. Ngay cả cha hắn ta cũng không nỡ động vào hắn ta dù chỉ một chút. Điều này làm cho người luôn được chúng tinh phủng nguyệt, cao cao tại thượng như Ngô Càn khó có thể chấp nhận được. Lửa giận trong lòng càng thêm dâng trào. Tao không thể đánh mày à? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, khinh thường nói. Mày, Ngô Càn suýt nữa đã bị làm cho tức hộc máu. Hắn ta lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện. Các người lập tức liên lạc với quân Kỳ Lân, yêu cầu bọn họ điều động quân đội đến đây. Tôi muốn tên nhãi danh này tối nay chết không có chỗ chôn. Vân Thiếu ở một bên cũng ra lệnh cho cấp dưới. Thiếu, tốt nhất cậu nên rời đi càng sớm càng tốt. Nếu không lát nữa người của Sở Hộ Long tới thì rắc rối toi. Ông cụ Tư nhìn Diệp Phàm nhắc nhở. Không sao, tôi ở đây đợi xem họ có thể làm gì tôi. Diệp Phàm không đồng ý mà nói. Hắn còn thong thả cầm một miếng điểm tâm lên ăn, không có chút ý thức nào về đại họa lâm đầu sắp xảy ra. Cảnh tượng này khiến Vân Thiếu và Ngô Càn hận Diệp Phàm đến nghiến răng nghiến lợi. Họ thầm nghĩ lát nữa nên chém tên này thành từng mảnh ra sao. Chỉ chốc lát sau, hàng nghìn binh sĩ quân Kỳ Lân được trang bị vũ khí hạng nặng và hàng trăm thành viên của Sở Hộ Long xuất hiện trong trang viên này. Khi người của quân Kỳ Lân và Sở Hộ Long xuất hiện, những người khác có mặt ở đây nhìn Diệp Phàm như đang nhìn người chết. Trong lòng bọn họ, Diệp Phàm cách cái chết không san. Sắc mặt ông cụ Tư trầm trọng. Tuy ông cụ biết Diệp Phàm có thực lực bất phàm, nhưng hiện tại hắn đang đối mặt với quân Kỳ Lân, quân đoàn đệ nhất Long Quốc và Sở Hộ Long, một trong ba sở của Long Quốc. Dù thực lực mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại hai thế lực lớn này. Ngô Thiếu, ngài không sao chứ? Lúc này, người đàn ông trung niên dẫn đầu Sở Hộ Long lo lắng hỏi Ngô Càn. Tôi không sao, bắt tên này cho tôi. Tôi muốn bầm hắn thành từng mảnh. Ngô Càn chỉ vào Diệp Phàm giận dữ hét lên. Quân Kỳ Lân lập tức ra tay, bắt hắn và toàn bộ người Tư gia. Vân Thiếu cũng ra lệnh ngay cho tên thống lĩnh quân Kỳ Lân. Lập tức, thống lĩnh quân Kỳ Lân và người đàn ông trung niên dẫn đầu Sở Hộ Long đều liếc nhìn Diệp Phàm. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm đang ăn điểm tâm, vẻ mặt đang lạnh lùng của họ đã nhanh chóng đổi thành sững sờ. Người đàn ông dẫn đầu Sở Hộ Long chính là người lần trước đã chỉ huy Sở Hộ Long xuất hiện tại hiện trường bắt cóc ở phủ Đoàn Vương và Thiên Võng. Về phần thống lĩnh quân Kỳ Lân, hắn ta cũng là người lần trước đi theo Xích Lân xuất hiện ở phủ Đoàn Vương. Do đó hai người họ đều biết Diệp Phàm. Khi nhìn thấy người bọn họ muốn bắt là Diệp Phàm, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Các người còn đứng đó làm gì? Nhanh lên! Ngô Càn và Vân Thiếu khiển trách người đàn ông và ên thống lĩnh. Ngô Thiếu, người này không thể động vào. Vân Thiếu, người này không thể động vào. Hai người gần như cùng lúc lên tiếng. Bọn họ đã từng chứng kiến sự khủng bố của Diệp Phàm trong phủ Đoàn Vương, nên biết rất rõ người này không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Ngay khi lời nói của hai người này thốt ra, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Ngô Càn và Vân Thiếu cũng sửng sốt, hồi lâu cũng không có phản ứng. Không thể động vào là ý gì? Tôi là con trai của sở phó của mấy người đấy. Tôi ra lệnh cho mấy người bắt hắn ngay lập tức. Ngô Càn tức giận quát người đàn ông trung niên. Ngô Thiếu, tên này không phải người bình thường. Chúng ta không thể động vào hắn. Chuyện này tôi sẽ báo cáo cho sở phó. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Các người, nhất thời Ngô Càn bị làm cho tức chết. Bên kia, Vân Thiếu nhìn thống lĩnh quân Kỳ Lân nói. Quân Kỳ Lân các người kiêu ngạo quá rồi. Bây giờ tôi không thể ra lệnh cho các người được nữa đúng không? Hay phải để cha tôi nói chuyện với quân chủ của các người, Vân Thiếu. Thiếu quân chủ của chúng tôi nói. Người này không thể động vào. Ngài có thắc mắc gì thì trực tiếp đi tìm thiếu quân chủ của chúng tôi đi. Thống lĩnh quân Kỳ Lân lạnh nhạt nói. Cách chương.